Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, một cái nắp quan tài. Đây là ta tam sư muội, ngươi muốn gọi sư thúc. Trung Oánh Mộng bức mặt, vị này là nam tử phủ tông chủ, Trung Hồng Viễn tông chủ con gái. Trung Oánh, Lâm Nam lại hướng Thải Đồng giới thiệu nói, ngươi cái này trộm đi ra, cha ngươi không được sắp điên. Quay đầu lại nói với Trung Oánh, sư phó thế nào biết ta là trộm đi ra? Trung Oánh giật mình che miệng, gặp quỷ giống như nhìn xem Lâm Nam. Hồng Viễn tông chủ là tuyệt đối sẽ không để cho mình nữ nhi bảo bối một người ra ngoài. Liếc mắt cho Trung Oánh, Trung Hồng Viễn nữ nhi khống thanh danh, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Xuyên Bắc vực. Lâm Nam cũng ít nhiều có chút nghe thấy, mà lại tại nam tử phủ ở lại như vậy nhiều ngày, Lâm Nam tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái này Trung Hồng Viễn đến cùng có bao nhiêu sủng ái Trung Oánh. Sư phó thật thông minh, bất quá ta cho phụ thân lưu tin, không cần lo lắng. Trung Oánh nghịch ngợm thè lưỡi, biểu thị mình đã an bài thỏa đáng. Bất quá, đám người còn chưa nói mấy câu, Trung Oánh liền nghe đến một cái để đầu nàng ra tóc tê dại thanh âm. Nam tử phủ tông chủ Trung Hồng Viễn đến đây tiếp Vô Tẫn Môn. Vô Tẫn Môn sơn môn trước đó, Trung Hồng Viễn nghiêm túc tại cửa ra vào chờ. Mặc dù thấy được Trung Oánh tin, nhưng là trong lòng thế nào khả năng yên tâm được. Một đường ngự kiếm phi hành đuổi đi theo. Đường Ô Bình đem Trung Hồng Viễn mang vào về sau, nữ nhi này khống tông chủ lập tức chạy tới Trung Oánh bên cạnh kiểm tra, sợ Trung Oánh nhận một điểm tổn thương. Hồng Viễn tông chủ phân phó Ô Bình đi chuẩn bị kỹ càng nước trà. Lâm Nam vừa vặn có việc cùng Trung Hồng Viễn trò chuyện với nhau. Tiểu huynh đệ, ta nữ nhi này thực sự hồ nháo, mong rằng ngươi nhiều thông cảm thông cảm. Lâm Nam thế nhưng là Trung Oánh luyện khí sư phó, mà lại theo trở về các đệ tử bàn giao. Lâm Nam đã được đến truyền thừa, còn có hai con nguyên anh linh thú tương trợ, xem ra chính mình nữ nhi thật sự là ôm một đầu tráng kiện đùi a. Bất quá Lâm Nam từ bí cảnh ra sau liền lập tức chạy về tông môn, chắc là có cái gì chuyện quan trọng cần xử lý. Trung Oánh tự mình chạy tới quấy giày. Trung Hồng Viễn sợ Lâm Nam một cái không cao hứng, liền cùng Trung Oánh giải trừ quan hệ thầy trò. Không sao, lần này là ta trong tông môn có việc gấp, không có tự mình hướng Hồng Viễn tông chủ tạm biệt, Trung Oánh sẽ đuổi theo cũng đúng là bình thường. Trung Hồng Viễn đều như thế nói, Lâm Nam tự nhiên cũng không quay về trách cứ Trung Oánh. Cũng may mắn đã xử lý Vưu Bằng sự tình, nếu không Trung Oánh nếu là bị Vưu Bằng bắt lấy, kia hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Hồng Viễn tông chủ, không biết kia Thiên Hải Các cùng nam tử phủ quan hệ như thế nào? Mặc dù đi nam tử phủ rất nhiều thời gian, nhưng là Lâm Nam đối Xuyên Bắc vực từng cái tông môn quan hệ trong đó lại hiểu không nhiều. Thiên Hải Các cùng ta nam tử phủ quan hệ cũng không quá tốt. Kia Thiên Hải Các là thuộc về đại hoàng tử đội ngũ, mà ta nam tử phủ thì là ủng hộ tam hoàng tử. Ngày bình thường cũng có thật nhiều ma sát nhỏ. Không biết Lâm Nam vì sao hỏi cái này loại vấn đề, nhưng là mọi người cũng coi là cùng trên một con thuyền. Trung Hồng Viễn liền kỹ càng giới thiệu một chút Xuyên Bắc vực phân chia thế lực. Toàn bộ Xuyên Bắc vực, ngoại trừ 6 thành bên ngoài, cũng chỉ có 3 cái 2 sao tông môn, cùng mười mấy nhất tinh tông môn tại kéo dài hơi tàn. Trên thực tế, kéo dài hơi tàn dùng cũng không quá thỏa đáng. Những này nhất tinh tông môn trên cơ bản đều phụ thuộc nhị tinh tông môn. Mặc dù nói là tông môn, kỳ thật tựa như là tuyển nhận mặt tiền cửa hàng giống như. Gặp được tốt người kế tục liền hướng bên trên đưa. Còn lại, tiên lộ chậm rãi, tùy duyên đi. Mà 3 cái 2 sao tông môn đã sớm bị 3 cái hoàng tử phân biệt mời chào. Mặc dù không đến mức đánh nhau, nhưng có lập trường của mình về sau, tự nhiên quan hệ tốt không đến đi đâu. Ngày thường nhỏ va chạm không thể tránh được, nhất là thiên hải các vưu bằng, nhất biết tìm ta nam tử phủ phiền phức. Nhắc lên vưu bằng, Trung Hồng Viễn tựa hồ tương đương phẫn nộ, một ngụm liền đem ô bình bưng lên uống cạn nước trà. Nhớ tới mình mấy ngày trước đây trên đấu giá hội bị vưu bằng ác ý cố tình nâng giá. Khẩu khí này chính là núi không trôi. Liên quan tới vưu bằng, ta chỗ này có chút tin tức, Hồng Viễn Tông chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trung Hồng Viễn lập tức nhắc lên hứng thú. Mặc dù không biết Lâm Nam chỗ nào được đến vưu bằng tin tức, nhưng nếu là có thể nắm giữ đến một chút chí mạng tin tức, lần sau thật đúng là có thể hảo hảo phản kích một chút. Mà theo Lâm Nam giảng nói, Trung Hồng Viễn càng ngày càng giật mình. Đầu tiên là đối vưu bằng là tà tu sự tình cảm thấy kinh ngạc. Sau lại đối Lâm Nam thu phục vưu bằng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Lâm Nam không có nói rõ chi tiết vưu bằng là như thế nào đối Lâm Nam nghe lời răm rắp, nhưng là Vô Tẫn Môn hiện tại có hai cái nguyên anh tu sĩ a, cái này vưu bằng nghĩ không nghe lời đều không được. Tiểu huynh đệ, cái này vưu bằng nếu là tà tu, vì sao không trực tiếp ngoại trừ hắn? Nghe được Lâm Nam thả đi vưu bằng, Trung Hồng Viễn hơi nghi hoặc một chút. Kia là hắn không biết, chỉ cần Lâm Nam cần, tùy tiện có thể lấy thông qua động phủ đem vưu bằng chiêu đến bên cạnh mình. Để vưu bằng trở về, tự nhiên là vì đưa Tam Hoàng Tử Điện Hạ một món lễ lớn. Còn muốn phiền phức Hồng Viễn Tông Chủ, thay ta cho Tam Hoàng Tử mang hộ cái bảo. Lâm Nam cười cười, cũng không có nói ra để vưu bằng trở về làm chút cái gì, nhưng vẫn là nói ra mục đích của mình. Trung Hồng Viễn khóe mắt kéo ra, không nghĩ tới cùng mình đấu mấy chục năm vưu bằng liền như thế rơi vào Lâm Nam trên tay. Mặc dù không biết Lâm Nam cụ thể muốn làm chút cái gì, nhưng Trung Hồng Viễn dần dần minh bạch, Lâm Nam chẳng những phía sau thế lực cường đại, mà lại bản thân thiên phú siêu quần, đầu não cũng rất linh hoạt, thỉnh thoảng liền toát ra chút ý đồ xấu. Nếu là đắc tội Lâm Nam, sợ là chết cũng không biết thế nào chết. Đại sư huynh, mặc dù có chút quấy rầy, bất quá, nơi này có kiện sự tình, vẫn là cần đại sư huynh tự mình xử lý một chút. Lâm Nam cùng Trung Hồng Viễn trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, Phong Dương từ bên ngoài chạy vào, hô hấp dồn dập, tựa hồ vừa mới là dùng đem hết toàn lực chạy. Không có cách, như thế nhiều người, Lâm Nam cũng không có khả năng một người chuẩn bị một thanh phi kiếm đi. Tạm thời chỉ có thể để cho bọn hắn trước đi bộ. Nhìn Phong Dương bộ dạng này, chắc là ra cái gì việc gấp, tiến đến đào quáng động đội ngũ, chính là Phong Dương dẫn đầu. Thẩm Vân bọn người tự nhiên đang luyện công phòng, Linh Điền chờ chỗ, vội vàng mình sự tình, nhưng không có cái này thời gian dỗi. Hướng Trung Hồng Viễn nói tiếng xin lỗi, phân phó Thải Đồng lưu lại cùng Ô Bình chiêu đãi hiếu khách người. Lâm Nam mang theo Phong Dương liền ngự kiếm mà lên, đào quáng đội ngũ tại chân núi, tìm một chỗ khả năng có quặng mỏ địa phương liền bắt đầu đào móc. Ngay từ đầu còn không có cái gì, mọi người ra sức đào lấy động, hết thảy đều rất bình thường. Thẳng đến một đệ tử một thuồng sát ném ra một cái trống rỗng ra. Cái này đại hoàng núi chân núi, thế mà thật bị bọn hắn đào ra một cái quặng mỏ. Không có vội vã liền cùng Lâm Nam bẩm báo. Phong Dương mang theo đội ngũ tiên tiến đến trong động thăm dò một phen. Quặng mỏ rất sâu, hướng dưới mặt đất đi gần 100 mét, cũng còn không có đến cùng, độ rộng cũng không nhỏ. Phong Dương ước chừng đoán chừng dưới, cái này quặng mỏ chí ít có 1/4 cái đại hoang sơn như thế lớn. Mà theo đám người tiếp tục thâm nhập sâu, đến ước chừng có hơn 500 mét sâu lòng đất, lại phát hiện một kiện đồ vật ghê gớm. Lâm Nam mang theo Phong Dương, thật nhanh tại trong hầm mỏ lặn xuống, đi thẳng tới trong đội ngũ. Lâm Nam quét mắt một vòng, cũng không có người thụ thương. 40 tên Vô Tận môn đệ tử mới, y nguyên còn mặc nguyên lai tông môn phục sức. Lâm Nam còn đến không kịp vì bọn họ chuẩn bị trang phục. Đỏ lam giao nhau đội ngũ, chính làm thành một vòng, triển khai phòng ngự tư thế, tựa hồ tại đề phòng cái gì đồ vật. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản trên không trung còn không có phát hiện, thẳng đến rơi xuống mặt đất, mới thấy rõ trong đội ngũ, kia cùng mặt đất thoáng có chút không đủ, tựa hồ là chất gỗ tài liệu một chỗ. Căn cứ Lâm Nam có hạn tri thức phán đoán, cái này tựa hồ là một cái nắp quan tài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,